Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 600, dị thú trả thù. Hoa Hạ đặc biệt sự tình cục. Nghiên cứu báo cáo còn không có đổi mới sao? Triệu Văn nhìn đơn hướng thủy tinh phía sau phòng thí nghiệm. Cau mày hỏi, còn là nói, đã nghiên cứu không được thứ gì? Trong phòng thí nghiệm đang ở giải khai đào phân tích chủng tộc dị thú cách thi thể nhân viên. Nghiên cứu khoa học nhóm, nghe được vấn đề này sau đó không hẹn mà cùng dừng lại một chút động tác. Người phụ trách dùng phi thường mệt mỏi thanh âm hồi đáp. Cục trưởng, chúng ta tin tưởng vững chắc có thể nghiên cứu ra thứ quan trọng hơn. Nhưng chúng ta thực sự cần thời gian. Triệu Văn gật đầu bất đắc dĩ. Từ giết chết dị thú cách sau đó, dị thú cách thi thể liền được đưa đến đặc biệt sự tình cục tổng bộ tiến hành nghiên cứu. Thời gian đã qua đã hơn 2 tháng, linh khí hồi phục thời gian tiết điểm, chỉ lát nữa là phải đến năm thứ 5 trình. Nhưng nhân loại đối với dị thú hiểu rõ, còn là vô cùng nông cạn, nguyên nhân căn bản vẫn phải là đến dị thú thi thể quá ít. Cho tới bây giờ cũng chỉ có dị thú cách đây một cỗ thi thể. Phía trước đi tới thế giới loài người dị thú tiên phong. Bởi vì đã phản bội dị thú văn minh, trở thành thế giới loài người phản kháng dị thú xâm lấn tiên phong. Cho nên nó nhất định là không thể giết chết. Hơn 2 tháng thời gian, ngoại trừ xác định một ít tiên phong đã từng nói tin tức bên ngoài, lại không mới tiến triển. Đây đối với nhân loại cùng dị thú chiến tranh phi thường bất lợi. Triệu Văn lại nhìn một hồi giải khai đào thực nghiệm, mới rời khỏi phòng thí nghiệm đi phòng họp. Sớm đã chờ ở phòng họp mọi người, chứng kiến Triệu Văn tiến nhập phòng họp sau đó, đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Triệu Văn. Triệu Văn thở dài một hơi, lắc đầu, nói ra, không có cái mới tiến triển. Mọi người trầm mặc. Tham dự lúc này đây hội nghị, đều là biết dị thú xâm lấn chân tướng người, cấp bậc thực lực thấp nhất, cũng là Lưu Ất, Vương Đông như vậy, A cấp siêu năng lực giả. Bọn họ bởi vì là Trần Kỳ trực đãi tiểu đội thành viên, cho nên có thể đủ trước một bước biết linh khí hồi phục chân tướng. Trừ bọn họ ra bên ngoài, chính là S cấp Chu Chân, Mỹ Đỗ Toa phu nhân, Kim Ca đám người, cùng với SSS cấp Vương Mạc Mạc, Scarlet Week, Accelerator đám người. Những người này, cộng thêm thiêm thự hiệp nghị bảo mật nghiên cứu dị thú thi thể chuyên gia, cùng với trường An Đường Hầm các đại biểu, chính là toàn thế giới biết nói ra chân tướng mọi người. Không đủ 300, Triệu Văn mở miệng nói ra, ngày hôm qua, sử dụng linh khí khoa học kỹ thuật chế tạo hào quang hào vũ trụ phi thuyền. Ở cách bề mặt quả đất 2.1 vạn cây số địa phương, bởi vì linh khí bão táp mà trụy lạc, hào quang số chế tạo kỹ thuật là chúng ta toàn bộ nhân loại trước mắt mới thôi nhất tân tiến kỹ thuật, trong đó đủ chúng ta lúc trước viện trợ những quốc gia khác lúc lấy được tương quan linh khí khoa học kỹ thuật. Cùng với truyền thống khoa học kỹ thuật, nó thất bại, ý nghĩa trốn cách địa cầu kế hoạch cũng triệt để thất bại. Chúng ta không có khả năng xuyên thấu bề mặt quả đất 3 vạn cây số độ sâu linh khí bão táp. Cái này đồng dạng là một tin tức xấu. Tại xác định dị thú xâm lấn sự thực sau đó, đi qua tiên phong khẩu cung so sánh thực lực của hai bên chênh lệch. Trốn cách địa cầu kế hoạch ứng vận nhi xanh, có thể bề mặt quả đất 3 vạn cây số trong phạm vi, đều bị linh khí bao trùm. Theo độ cao tăng, linh khí ba động trình độ cũng càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng ở độ cao nhất định bên trên, tạo thành có thể xé bỏ hết thảy linh khí bão táp. Hào quang số thất bại, ý nghĩa trốn cách trái đất kế hoạch triệt để thất bại. Đang lúc mọi người trong trầm mặc, Triệu Văn lại nói ra, liên quan tới dị thú tọa độ không gian nghiên cứu, chúng ta đã lấy được nhất định thành tựu, đã nghiên cứu ra 21 chủng đóng cửa dị thú tọa độ không gian phương pháp. Mọi người nghe thế đoạn nói, không hẹn mà cùng tâm tình dơ lên. Có thể còn chưa lên hai bước, liền nghe được Triệu Văn nói ra một cái tin tức xấu. Thế nhưng, cái này hết thảy đóng cửa dị thú tọa độ không gian phương pháp. Đều là trên lý thuyết phương pháp, không có trải qua nghiệm chứng. Muốn nghiệm chứng đóng cửa dị thú tọa độ không gian phương pháp có được hay không? Nhất định phải đến khi dị thú tọa độ không gian chính thức mở ra. Chúng ta rất rõ ràng, nếu như dị thú tọa độ không gian chính thức mở ra nói, chúng ta liền gặp phải vô cùng vô tận dị thú đại quân xâm lấn thế giới của chúng ta. Trong đó, đủ dị thú cách cường đại như vậy tồn tại, càng có thể xuất hiện so với dị thú cách thực lực cao hơn một cái đẳng cấp dị thú. Dị thú cách tuy là bị người ở chỗ này liên thủ giết chết, có thể toàn thế giới cũng chỉ có căn này phòng họp người có thực lực liên thủ giết chết dị thú cách. Chỉ có một dị thú cách, bọn họ tự nhiên có thể liên thủ, không cần lo lắng có vấn đề gì. Có thể dị thú thế giới không có khả năng chỉ có một dị thú cách, làm xuất hiện hai cái cùng dị thú cách thực lực tương cận dị thú. Cái kia người ở chỗ này có một cái tính một cái, liên thủ lại đều không nhất định có thể giải quyết vấn đề. Siêu phàm lực lượng đối chiến, cho tới bây giờ cũng không có một thêm một bằng với hai thuyết pháp. Triệu Văn dừng một chút, tiếp tục nói ra, cao đoan chiến lực kỳ thực cũng không phải chúng ta cần muốn lo lắng duy nhất, cũng không phải chúng ta nhất cần gấp vấn đề lo lắng. Căn cứ tiên phong thuyết pháp, dị thú xâm lấn sơ kỳ, ít sẽ có SSS cấp hoặc là siêu SSS cấp dị thú xuất hiện. Nhưng dị thú văn minh bên trong S cấp dị thú số lượng ít nhất là 6 chữ số, mà nhân loại chúng ta thế giới bên trong có thể đạt được S cấp thực lực, coi là những cái này sở hữu thiên phú nhưng không có tấn thăng đến S cấp, cũng bất quá ngàn người. Trong này chênh lệch là không thể vượt qua hồng câu. Scarlet Witch đột nhiên mở miệng nói ra, Triệu cục trưởng, những lời này liền không cần lặp lại. Chúng ta đều rất rõ ràng, ngươi không cần thiết lặp đi lặp lại nhiều lần bỏ đi chúng ta tính tích cực. Triệu Văn thở dài một hơi, nói ra, đúng vậy a, nên nói chúng ta đã nói qua, đến khi dị thú tọa độ không gian chính thức mở ra thời điểm, liền tập trung tất cả lực lượng, ngăn chặn vị tại chúng ta Hoa Hạ cảnh nội sở có dị thú xâm lấn tiết điểm. Sau đó sẽ trợ giúp những quốc gia khác, nhưng ta muốn nói là, ta có một mới kế hoạch, một cái ta mãi mãi cũng không muốn chấp hành, nhưng ta hy vọng dường như có một ngày như vậy, đang ngồi các vị nhất định phải thi hành kế hoạch, nhìn quét phòng họp một vòng mấy lúc sau, Triệu Văn nói ra, ta đem cái này cái kế hoạch xưng là báo thù kế hoạch. Trần Kỳ cục trưởng ở dị thú thế giới đợi gần thời gian nửa năm. Hắn còn sống khỏe ri, cho nên ta tin tưởng, nếu như chúng ta đi dị thú thế giới, cũng có rất lớn cơ hội sống sót, nhưng chúng ta không nên sống tạm ở dị thú thế giới, hoặc là bị dị thú văn minh chiếm lĩnh thế giới loài người bên trong. Bởi vì khi đó đã không có loài người, chỉ có chúng ta, ta kế hoạch chính là, ở chúng ta không cách nào kiên trì tiếp thời điểm, hết thảy SSS cấp siêu năng lực giả cũng phải đi dị thú thế giới. Vây ngụy cứu Triệu cái từ này cũng không thích hợp, bởi vì chúng ta không có năng lực ngăn chặn dị thú thế giới. Thế nhưng, chúng ta có thể ở dị thú thế giới hết khả năng tiêu diệt dị thú, bức dị thú thế giới các dị thú từ thế giới của chúng ta bên trong lui lại. Mặc dù không thể lui lại, chí ít cũng sẽ khiến chúng nó không có đầy đủ lực lượng tới vùi đầu vào thế giới của chúng ta bên trong, làm cho nhân loại chúng ta tân hòa có thể truyền thừa tiếp. Trong phòng họp lần nữa trầm mặc, nhưng đại đa số người hô hấp đều có chút gấp. So với việc nguyên trong lịch sử, Triệu Văn nói ra báo thù kế hoạch, cái này cái kế hoạch không thể nghi ngờ muốn đã khá nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nhân loại phương diện thực lực so với nguyên lịch sử cường đại. Đặc biệt Hoa Hạ phương diện, SS cấp siêu năng lực giả số lượng, cùng với Trần Kỳ ở dị thú thế giới sống thời gian lâu như vậy, đều đủ để làm cho Triệu Văn xác nhận, Hoa Hạ đỉnh cấp lực lượng là có thể ở dị thú thế giới khuấy động mưa gió. Vương Mạc Mạc mở miệng nói ra, ta đồng ý. Accelerator cũng hưng phấn nói ra, ta cũng đồng ý. Scarlet Witch người thứ ba mở miệng nói đồng ý. Trần Huyền Phong cùng Cố Bắc cũng không nói gì đồng ý, chỉ nói mình biết nghe theo mệnh lệnh. Trừ bọn họ ra, những thứ này đã tấn trước SSS cấp. Tương tự với Bắc Âu nữ thần, ban đầu hào như vậy, sở hữu SSS cấp thiên phú S cấp siêu năng lực giả, cũng đều lần lượt đồng ý Triệu Văn kế hoạch. Triệu Văn gật đầu, vừa muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên nghe được tiếng cảnh báo. Chỉ ở cái này trong phòng hội nghị vang lên tiếng cảnh báo, phòng họp mọi người sắc mặt đều thay đổi cực vi khó coi. Bởi vì bọn họ cũng đều biết cái này tiếng cảnh báo ý vị như thế nào. Đệ nhất tân thành bên ngoài dị thú tọa độ không gian xuất hiện không nên xuất hiện cường lực ba động. Tiên phong thanh âm đột nhiên ở trong phòng họp vang lên. Thanh âm dồn dập nói ra, có dị thú chuẩn bị mạnh mẽ mở ra tọa độ không gian. Không phải Trần Kỳ, là dị thú, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.